Ngữ điệu này của mẹ chồng tôi vô cùng tức giận. Đôi mắt bà nhìn tôi long lên sòng sọc, hận không thể lao lên cào nát cái mặt của tôi ra. Cái loại đàn bà chơi chẽn không biết xấu hổ. Tôi hỏi cô là cô ngủ với ai hả? Tôi nhìn mẹ chồng rồi lại liếc mắt sang nhìn Phương Anh cùng với đám bạn của cô ta, hai tay không ngừng siết chặt. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với mẹ chồng tôi: vì sao con bị thế này? Bác nên hỏi cô Phương Anh kia kìa. Cái người trong mắt của bác là dịu dàng có học thức ấy ạ. Con chắc chắn là cô ấy biết được tất cả mọi chuyện đấy. Phương Anh nghe tôi nói vậy thì tiến lên túm lấy tay mẹ chồng của tôi, vừa đấm vừa xoa, nhìn tôi có chút tủi thân. Phương, sao cô lại nói tôi như vậy chứ? Tôi làm gì biết chuyện gì xảy ra với cô đâu. Không biết chuyện gì sao? Mấy người các người hùa với nhau để gài bẫy tôi, cho tôi uống ly rượu có bỏ thuốc mê. Xong bây giờ lại đứng ở đây ra cái vẻ thương xót cho tôi như không hề liên quan sao? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi với bạn của tôi thật sự là không hề biết gì cả. Tôi biết bây giờ cô đang hoảng nên mới nói như vậy. Nhưng mà cô yên tâm đi, nhất định tôi sẽ giúp cô tìm được người đã cưỡng bức cô. Sẽ không để cho thanh danh của cô bị hủy hoại đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng mà cô Phương Anh diễn thế này, tôi càng nhìn lại càng thấy không vừa mắt đấy. Tháo cái bộ mặt của cô xuống đi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn lao lên đánh cho cô ta một trận. Nhưng vì ở đây có mẹ chồng của tôi và những người bạn của bà nữa, nên tôi không dám manh động. Bởi vì tôi cũng hiểu mẹ chồng tôi, bà đối với Phương Anh một mực yêu quý. Nếu bây giờ tôi động vào cô ta thì kiểu gì bà cũng sống chết một hai với tôi. Mà tôi thân là con dâu của bà, dù rất tức bà nhưng vẫn không muốn tung hê mọi chuyện để bà mất mặt. Như vậy không những bà mang tiếng mà bố chồng tôi với Duy cũng bị mang tiếng theo. Nào ngờ mẹ chồng của tôi một mực đứng về phía Phương Anh. Bà nghe tôi nói Phương Anh như thế thì càng tức tối với tôi hơn, chỉ chiết tôi: cô đừng nghĩ mình chơi chẽn thì người khác cũng chơi chẽn theo nhé. Cái loại người như cô ấy thì ngoại trừ việc tìm mọi cách bò lên giường với người khác thì chẳng làm được cái tích sự gì cả. Con không có. Con nói với mẹ rồi, con bị hãm hại. Sao lại không thể tin con được một lần? Hãm hại sao? Ở đây toàn những người giàu có. Cô nghĩ là người ta thèm hãm hại, thèm khát một con như cô à? Mà hãm hại cô? Hay là do cô thèm khát đàn ông đến mức hèn hạ gạ gẫm người ta, lừa người ta lên giường với cô? Được, con làm như thế thì con cũng không việc gì có ngu gì mà ngủ tại villa của cô ta. Con làm vậy để được cái gì chứ? Ngoài việc mọi người kéo nhau đến đây sỉ nhục con chỉ ngu tới mức đó đâu. Cái loại đàn bà như cô ấy thì không bao giờ khiến cho người khác tin tưởng được. Mẹ chồng tôi vẫn không ngừng chỉ chiết. Phương Anh lên tiếng an ủi bà: thôi mà bác, chuyện này cháu tin Phương. Chắc là cô ấy thật sự là bị người ta hại đấy, cho nên mới dẫn tới chuyện thế này. Hại cái gì nó? Không phải xin xỏ cho nó đâu. Nó sống ở nhà bác mấy tháng nay, nó là người thế nào bác không nhìn ra chắc. Bác đừng nặng lời như vậy. Bây giờ Phương đang bị dối trí nên cậu ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ việc đầu tiên chúng ta làm là phải tìm ra được người đã làm chuyện đó với Phương để lấy lại công bằng cho cô ấy. Tìm làm gì? Nó đâu cũng phải là bị người ta cưỡng bức hay cái gì đâu. Nó là quá thèm khát đàn ông nên lừa người ta ngủ với nó đấy. Xong việc thì giải tán, chẳng có chuyện oan ức gì ở đây hết. Tôi vẫn biết là mẹ chồng tôi ghét tôi, nhưng mà tôi không ngờ bà lại ghét tôi đến mức như thế này. Bà không hề muốn cho tôi một chút mặt mũi nào hết. Từ cái việc bà nói tôi là người giúp việc đến hiện tại trước mặt tất cả các quan khách của Phương, sỉ nhục tôi là một người đàn bà không có liêm sỉ, vì tiền mà dám làm hết tất cả. Hai bàn tay siết lại đến đau nhức. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy ông trời thật là quá bất công với mình. Tôi cố gắng không để bản thân rơi một giọt nước mắt, nghiêng người với lấy một chiếc áo sơ mi đàn ông vẫn còn vương trên giường, mặc vào để che đi cái cảnh xuân trên người của mình. Tôi muốn đi ra khỏi nơi này. Tôi không muốn ở đây để mẹ chồng sỉ nhục tôi thêm nữa, cũng như để Phương Anh cùng với đám bạn của cô ta hả hê. Chỉ là khi tôi vừa đặt chân xuống thì cũng là lúc cửa phòng tắm mở ra. Và trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người cũng như tôi, bóng dáng của Duy cứ thế xuất hiện. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, đầu vẫn còn ẩm ướt những giọt nước óng ánh. Đôi mắt của anh hơi đỏ, khẽ liếc về phía tôi và những người trong phòng, lông mày đen sậm nhíu chặt lại. Phương Anh là người kích động nhất. Cô ta nhìn Duy hốt hoảng hỏi: anh Duy, sao anh lại ở đây? Anh đừng nói với em là anh ngủ với Phương. Duy không trả lời. Những người trong phòng vừa nãy khí thế hừng hực là vậy, nhưng bây giờ cũng không dám ho he. Duy nhất chỉ có mẹ chồng tôi. Bà nhìn Duy tỏ rõ ý là không hài lòng, lớn giọng: Duy, con ngủ cùng với nó vào tối qua sao? Có sao không hả mẹ? Có sao không à? Con bị điên sao mà hỏi ngược lại mẹ câu đó? Con là người yêu của Phương Anh, thế mà con dám làm như thế ở bữa tiệc sinh nhật của con bé sao? Con không nghĩ cho con bé sao? Mẹ làm mọi chuyện rồi tung lên rồi đấy. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con với Phương Anh yêu nhau trước giờ ai cũng biết. Thế mà con lại để một con đàn bà không ra gì lừa con lên giường thế này, hại thanh danh của con. Sao con ngu thế hả? Ở đây, mẹ là người hiểu rõ nhất mọi chuyện, không hề phức tạp đến mức như lời mẹ nói. Mẹ biết giới hạn để mà dừng lại đi. Con không nói, không có nghĩa là con không để ý đâu. Con... Mẹ chồng tôi không ngờ được là Duy lại nói những lời này với bà. Cổ họng của bà nghẹn lại, không thể đáp trả lại được anh. Bà liền tức tối quay sang tôi, không nói không rằng, tát tôi một cái thật mạnh. Cái tát khiến cho một bên má của tôi bỏng rát, khóe miệng cũng cảm nhận được mùi máu tanh ngòm. Bà chửi tôi, nói: Cô bỏ bùa gì con trai tôi để nó bênh cô chằm chạp như thế? Cái loại người như cô có liêm sỉ hay không? Biết người ta yêu nhau rồi, thế mà vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ để mà chen vào sao? Bố mẹ là cái loại người không ra gì nên cũng dạy cô như thế phải không? Đúng là tông nào giống ấy, một lũ sâu bọ, cặn bã của xã hội. Trước những lời nói này của mẹ chồng, tôi muốn phản bác lại. Nào ngờ, Duy tiến lên kéo lấy tay của tôi về phía sau của mình. Sau đấy, nhìn mẹ chồng của tôi nói: Mẹ, mẹ hơi quá rồi đấy. Nếu để bố biết được mẹ ở đây gây loạn ấy, thì mẹ đừng mong con với Quốc có thể nói đỡ được cho mẹ. Con dám uy hiếp mẹ sao? Con vì nói mà uy hiếp mẹ sao? Con nói với mẹ rồi, cô là ai thì mẹ rõ nhất. Mẹ có ghét cô ấy hay có ngứa mắt thì cũng đừng mang giờ mang cô ấy ra để xúc phạm, để người khác có cớ hãm hại cô ấy. Nhưng mẹ nhìn lại xem, mẹ làm cái gì đây? Mẹ biết nó là ai chứ? Nó là cái con đàn bà chơi chẽn dùng thủ đoạn để mà treo lên giường với con. Mẹ vẫn chưa bao giờ quên đâu. Con nghĩ là mẹ quên rồi đấy. Vậy thì ngay ở đây, ngay tại lúc này, con nói luôn để cho mẹ nhớ và bọn họ biết nhé. Phương là vợ của con, và con hy vọng từ bây giờ đừng có một ai đem cô ấy ra để mà làm trò tiêu khiển và miệt thị nữa. Khi Duy nói ra những lời này, bầu không khí trong phòng liền trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mẹ chồng tôi cứng họng, Phương Anh thì bàng hoàng dường như không tin vào tai của mình và hình ảnh trước mắt. Đến cả tôi cũng không thể nào dám nghĩ có một ngày Duy sẽ công khai về thân phận của tôi. Anh vốn ghét tôi hãm hại anh, vốn ghét tôi ép buộc anh phải đưa dự án của Hoàng Dương cho nhà mình. Mặc dù bây giờ tôi với anh có chút bớt gay gắt đi, nhưng cũng không hẳn là đã tha thứ. Cái cấm kỵ nhất của anh và nhà anh là công khai tôi là vợ với người ngoài. Thế mà bây giờ anh lại không ngần ngại khẳng định nó để bảo vệ tôi trước sự tấn công của rất nhiều phía. Mẹ chồng tôi là người kích động nhất. Bà nhìn Duy quát: Duy, con nói hàm hồ cái gì vậy hả Duy? Con muốn mẹ bỏ qua cho cô ta vì đã phá đi buổi tiệc của Phương Anh thì mẹ sẽ bỏ qua. Việc gì mà con phải công khai đứng ra bênh vực rồi nhận cô ta là vợ của mình? Con nói bỏ qua, liệu mẹ có bỏ qua không? Mẹ năm lần bảy lượt tìm cách để khiến cô ấy mất mặt ê chề. Như vậy mẹ mới cảm thấy hả hê vui vẻ. Con nói vậy mà nghe được sao? Con bênh người ngoài mà không nghĩ đến cảm xúc của Phương Anh sao? Con bé nó yêu con như thế, chờ con như thế, không phải là nhận lấy kết cục thế này. Con tự giải quyết được chuyện của con. Mẹ với bọn họ nên chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây là được rồi đấy. Duy lạnh giọng, đôi mắt của anh cũng không còn độ ẩm ướt nào, lướt qua tất cả mọi người, cảnh cáo. Sau đó anh nhìn sang tôi, giọng cũng không nóng, không lạnh: Cầm quần áo vào thay đi, tôi đưa cô về. Tôi biết rồi. Coi Duy đứng về phía mình, tôi ít nhiều cũng cảm thấy bản thân vớt phát được một chút sức sống. Nên khi anh nói đưa tôi về, tôi cũng không từ chối mà nghe theo luôn. Tôi cúi người nhặt quần áo đi vào nhà tắm thay ra, rồi đến lượt Duy cũng đi theo. Khi xong xuôi tất cả, anh kéo tay tôi rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của Phương Anh. 3 giờ sáng, Hà Nội sương đêm rơi xuống dày hơn, cái lạnh cũng rõ rệt hơn. Duy lái xe rất chậm, anh không đưa tôi về nhà ngay mà lái một vòng đi ra Hồ Tây, không hề nói một câu nào cả. Bầu không khí trong xe yên ắng đến mức tôi thậm chí còn có thể nghe được thấy tiếng tim đập thình thịch của mình cùng với hơi thở trầm ổn của chồng tôi. Tôi lấm lét nhìn anh, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của anh, có một chút sợ hãi nhưng vẫn không thể hạ xuống được những thắc mắc trong lòng của mình. Vì thế tôi liền dồn hết can đảm để hỏi: Sanh công khai với mọi người tôi là vợ của anh. Anh làm như vậy sẽ khiến cho mọi người bàn tán ra vào đấy, không tốt đâu. Tại sao đến đó? Cái gì cơ? Tôi hỏi cô, sao đến buổi tiệc của Phương Anh? Tôi nghe Duy hỏi vậy, ban đầu cũng không có ý định nói ra lý do là họ gài bẫy tôi đến để làm tôi mất mặt. Vì dù sao chuyện này chắc cũng có sự giúp đỡ của mẹ chồng tôi. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, cái cách mà Phương Anh hả hê khi tôi bị người khác vũ nhục, tôi không chịu nổi nên liền nói cho Duy biết. Cô ta bảo với tôi là mẹ của anh bị rơi xuống nước nên tôi mang quần áo đến cho bà. Cái lý do ngớ ngẩn này mà cô cũng tin được sao? Cô đi học mà không thông minh ra được một chút nào sao? Lúc ấy tôi chỉ một hai lo lắng cho mẹ của anh nên cũng không có thời gian mà ngẫm nghĩ xem nó là thật hay là giả. Cái đó là bản năng của con người mà, anh không thể nào trách tôi được. Ừ, Duy ử nhẹ. Tôi lại nhìn anh rồi nói tiếp. Nhưng tới nơi tôi mới biết là mình bị lừa. Biết rồi sẽ không còn về đi, mà cứ đứng ở đó để cho cái đám người đó lao vào công kích. Tôi có về đấy thôi, chẳng qua là người yêu anh không cho tôi về luôn thôi. Tôi bước một bước cô ta chặn một bước, tôi bước hai bước cô ta chặn tôi hai bước, nên tôi không có đi được. Rồi sao nữa? Rồi cô ta bắt tôi uống một cốc rượu mừng. Tôi vì muốn rời khỏi nên quyết định uống, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại dám ở chốn đông người bỏ thuốc mê tôi. Lần sau tránh xa những cái đám người đó ra, bọn họ chướng mắt cô ấy, thì chẳng bao giờ có chuyện đối xử tốt với cô đâu. Tôi cũng có chủ động tìm họ đâu, mà ngược lại họ toàn tìm đến tôi để mà gây rối đó thôi. Anh bảo tôi làm sao mà tránh được chứ? Không tránh được thì tự bảo vệ mình đi. Cô mạnh mồm với tôi lắm cơ mà, với người ngoài thì lại câm như hến vậy. Tôi cũng đâu có nói là tôi sợ cô ta đâu, nhưng mà người yêu của anh cao tay hãm hại tôi cũng đều kéo theo mẹ của anh ủng hộ. Chẳng nhẽ anh muốn tôi hỗn láo với mẹ của anh, ở trước mặt mẹ của anh dạy dỗ cô ta sao? Sau chuyện lần này, tôi liệt Phương Anh vào danh sách đen. Thậm chí tôi cũng thật sự uất hận vì chưa trả cho cô ta những thứ mà tôi phải chịu đựng. Hiện tại tôi không biết là Duy đối với cô ta là cái gì, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh để anh biết rằng tôi chỉ có thể nhịn cô ta đến đây là quá sức chịu đựng của mình rồi. Nếu cô ta còn muốn tìm đến tôi để gây gổ, nhất định tôi sẽ không bao giờ nhún nhường nữa. Quả nhiên sau khi nghe xong, Duy liền im lặng. Có lẽ là anh lo lắng cho người tình của mình cũng nên. Mãi qua đến một lúc, anh mới ừ một tiếng, mà tôi thì vẫn muốn giải đáp sự thắc mắc của mình. Tôi hỏi Duy, mà sao anh lại có mặt trong căn phòng đó? Sao anh biết tôi ở đó mà vào chứ? Hỏi làm gì? Thì mặc dù lúc ấy tôi nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mà cũng cảm nhận được mọi chuyện diễn ra. Tôi cảm giác anh có lúc ấy cũng không được bình thường. Thế nào là không bình thường? Thì tôi nghĩ rằng tôi với anh đã thỏa thuận với nhau về chuyện chăn gối rồi, nên anh đối xử với tôi đâu có cần phết thiết phải thô bạo như thế. Nhưng mà rõ ràng hôm qua anh dường như là mất kiểm soát, và dường như là anh không biết người đó là tôi. Thắc mắc nhiều làm gì? Cô biết tối qua người ngủ với tôi là cô là được, không phải tên đàn ông khác là được. Anh nói đúng. Cái này có phải là lý do ý trời không nhỉ? Ông ấy ghét tôi, nhưng cũng chưa đến mức là liệt mọi đường sống của tôi. Mê tín. Duy lạnh giọng, anh không nhìn tôi nữa mà vẫn tiếp tục lái xe đi một vòng, sau đó mới đưa tôi trở về nhà tắm giặt. Tuy nhiên khi chúng tôi vừa bước vào thì không ngờ phát hiện ra Phương Anh với mẹ tôi đang ngồi bàn chờ đợi, mà đồng hồ lúc này mới chỉ có 4 giờ sáng. Đôi mắt của cô ta sưng đỏ lên vì khóc, lớp make up trang điểm cũng bị trôi, không còn cái dáng vẻ xinh đẹp mê người giống như hồi tối nữa, mà lúc này trông thật là đáng thương. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có đồng cảm nào với cô ta, nên chẳng chào hỏi, chỉ quay sang chào mẹ chồng một tiếng. Tuy nhiên bà chẳng hề để tâm đến lời của tôi, mà quay sang chồng của tôi nói, Duy, ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Duy nhíu mày, anh không đáp lời của mẹ chồng tôi, mà quay sang bảo tôi lên phòng. Có điều mẹ chồng tôi cũng không cho tôi lên, bà bảo, cả cô nữa, ngồi hết xuống đây đi, tôi nói chuyện luôn. Mẹ chồng có lệnh, tôi không muốn làm trái ý bà nên cũng đi lại ghế ngồi xuống. Duy ngồi bên cạnh tôi, anh lạnh giọng, mẹ, có chuyện gì mai rồi nói, bây giờ là 4 giờ sáng, mẹ nên để con nghỉ ngơi đi chứ. Không thể chờ được, tôi phải nói ngay lập tức, không thể chờ thêm được nửa phút nào nữa. Được rồi, mẹ nói đi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Duy, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy đẩy về trước mặt của chúng tôi rồi nói, chuyện tới nước này rồi, tốt nhất ý, làm cho nhanh gọn lẹ. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, mỗi người ký một chữ ký đi, để ngày mai tôi mang cho luật sư, mang xuống tòa nộp. Ngay ba từ đơn ly hôn phát ra từ miệng của mẹ chồng tôi, tôi lúc này có cảm giác dường như bên tai của mình nổ ầm một tiếng sấm cực lớn vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, trong đó ghi rõ nguyên nhân ly hôn là vì tôi ngoại tình, không xứng đáng với Duy. Ngoại tình sao? Tôi không thể tin được mẹ chồng tôi lại có thể vì Phương Anh mà không ngại ném bẩn lên người của tôi. Tôi nhìn bà, muốn hỏi bà là tại sao, nhưng Duy lúc này đã cầm tay lấy tờ giấy đọc một lượt, không hề tỏ ra biểu cảm gì nói. Đơn ly hôn sao ạ? Mẹ, con chưa bao giờ nói là con sẽ ly hôn với Phương. Con bắt buộc phải ly hôn với nó. Cái loại người như nó không xứng đáng với con. Nó ở bên con ấy chỉ khiến cho con bị người ngoài đồn ra thổi vào, rồi không hề coi con ra cái gì cả. Mẹ, ai xứng đáng với con tự biết. Mẹ không cần phải đứng ra can thiệp vào cuộc đời của con. Con dám ăn nói như thế với mẹ sao? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm khôn lớn cho con đi học, không phải để con ngu ngốc đến mức bị một con đàn bà sắt mũi lừa gạt thế này. Phương không hề lừa con. Nó không lừa con ngủ với nó thì làm gì có chuyện con đồng ý kết hôn. Con đừng có tưởng là mẹ không biết con làm gì, suy nghĩ cái gì. Mẹ khẳng định, mẹ biết được con nghĩ gì, thì mẹ cũng biết con sẽ không nghe lời mẹ đồng ý ly hôn đâu. Mẹ chồng tôi không ngờ Duy đáp trả lại một cách hờ hững như vậy. Phương Anh ngồi bên cạnh bà thì càng khóc to hơn, tiếng nước nghẹn này cũng thoát ra khỏi cổ họng, càng nhìn càng thấy đau lòng. Một cảnh này khiến cho mẹ chồng tôi mất lý trí. Bà nói với Duy, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Sao con lại có thể ăn nói như vậy được chứ? Con không nghĩ đến Phương Anh, đến tình cảm của hai đứa sao? Con với cô ấy thế nào là chuyện của con với cô ấy. Con với cô ấy sẽ tự giải quyết với nhau, mẹ không nên xen vào. Cái gì mà không nên xen vào? Mẹ nhìn hai đứa ở bên nhau từ khi con bé còn ở Việt Nam. Tình cảm của hai đứa thế nào mẹ là người rõ nhất. Bây giờ đùng một cái, con vì con đàn bà này mà bỏ bê con bé. Con không cảm thấy mình quá khốn nạn sao? Mẹ, con biết là mẹ quý Phương Anh. Mẹ qua lại với cô ấy thế nào là việc của mẹ, con không có can thiệp. Nhưng bây giờ hiện tại Phương là vợ của con, là một phần của cái nhà này. Chính vì thế con mong muốn mẹ đừng có cư xử với cô ấy giống như thời gian qua. Duy nói xong, anh cũng bình thản thả tờ giấy ly hôn xuống mặt bàn, mắt nhìn qua Phương Anh, lạnh nhạt nói, bây giờ em biết mọi chuyện rồi đấy, nên tôi hy vọng em cũng biết chấp nhận sự thật tôi là người đã có vợ. Anh Duy, không còn chuyện gì nữa, em đi về đi. Nói tới đây, Duy mặc kệ Phương Anh khóc nức nở từng hồi, mặc kệ mẹ chồng tôi bực bội, anh vẫn ở trước mặt họ, kêu tôi đi về phòng. Cánh cửa đóng lại, tôi nhìn Duy mệt mỏi ngồi xuống ghế, lưỡng lự một hồi rồi cũng mới. Hay là anh xuống đưa Phương Anh đi về đi. Cô ấy khóc đau lòng như vậy. Đi tắm đi. Tôi... Cô điếc à? Lòng tốt của mình bị Duy gạt phát đi, tôi khẽ nghiến răng, cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mà quay người đi vào trong nhà tắm, xả nước thật mạnh. Nước ấm bắn lên người, tôi ngửa mặt rửa mặt thật mạnh. Lúc này đầu óc cũng dần dần lấy lại được sự tỉnh táo. Và rồi sau khi sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tôi nghĩ có khi hôm qua Duy bị đánh thuốc một lần nữa, bởi vì cái hành động của anh giống y hệt với cái hôm tôi ra tay với anh. Phương Anh ghét tôi vì tôi ở nhà anh, được anh bênh, nên muốn hủy hoại tôi, bị cưỡng bức tập thể. Sau đó có thể cô ta cũng hạ thuốc Duy nhằm muốn được ngủ với Duy để giữ chân anh. Nhưng không ngờ rằng Duy lại đi phải cái phòng tôi đang nằm, sau đó cùng với tôi lăn lộn một trận. Nhìn những vết bầm ở trên cổ, ngực, tôi khẽ đưa tay chạm lấy chúng. Mặc dù có chút đau, nhưng mà ít nhất tôi cũng không bị nhục nhã một lần nữa. Có lẽ ông trời thật sự chưa đến mức tuyệt tình đẩy tôi xuống tầng địa ngục sâu hơn nữa. Cứ thế tôi ngâm mình trong nhà tắm tận một tiếng mới ra ngoài. Trong phòng bây giờ không có bóng dáng của Duy. Tôi cứ ngỡ là anh xuống đưa Phương Anh về rồi, nên cũng chẳng thắc mắc nhiều, đi về phía giường nằm xuống. Nào ngờ qua một lúc, cánh cửa thư phòng được Duy đẩy ra. Anh nhìn tôi rồi hỏi, hôm nay có phải đi học không? Tôi có. Ừ, thế con đi học nổi không? Nếu không thì xin nghỉ một hôm đi. Tôi không sao, tôi thức đêm nhiều quen rồi mà, nên không có mệt lắm. Duy ử nhẹ một tiếng, sau đó bước lại phía giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là anh cũng muốn ngủ một giấc để lát dậy đi làm nên cũng kệ. Nhưng không ngờ anh lại quay người kéo tôi, để tôi gối đầu lên cánh tay của anh. Anh nói, ngủ đi. Tôi ngẩn người trước câu nói của Duy. Tuy nhiên cũng không có đáp lại anh, mà lặng lẽ nép người vào anh, tìm một chỗ thoải mái nhất nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những mệt mỏi của những việc vừa xảy ra. Và rồi không biết là có phải là vì có anh là chỗ dựa cho mình hay không, mà hôm nay tôi lại không hề gặp ác mộng. 8 giờ Duy đưa tôi đến trường. Hôm nay tôi có tiết học của Quốc, nên khi tan học, anh ấy đột nhiên hẹn riêng tôi đi cà phê ngồi nói chuyện. Ban đầu tôi định từ chối, thế nhưng khi nghe anh ấy nhắc về bệnh tình của Cubin, tôi không còn lý do nào để mà thoái thác nữa, nên đành gật đầu đồng ý. Chọn lấy một chiếc bàn ở trong phòng, Quốc gọi cho tôi một ly nước ép cam, sau đó mỉm cười hỏi tôi. Nhìn Phương hôm nay tâm trạng không được tốt, cô gặp phải chuyện gì sao? Không ạ, có lẽ là do đêm qua thức đêm, thành ra sáng nay có hơi thiếu ngủ tí thôi. Nhưng mà anh yên tâm đi, bài giảng của anh tôi vẫn theo dõi, không thiếu một từ nào đâu. Tôi biết, trong lớp Phương là người có thành tích cao nhất, giỏi nhất, thêm nữa cũng có chút đặc biệt, nên tôi cũng không thể không chú ý. Mà anh bảo tôi là có chuyện muốn bàn về tình tình của con trai của tôi, không biết là thế nào. Quốc ả lên một tiếng, anh mỉm cười sau đó bảo tôi. Hôm nọ tôi có xem qua tổng quát một lượt bệnh án của con trai cô, và tôi cũng có gửi nó cho thầy của tôi là một bác sĩ nổi tiếng về tim mạch ở bên Mỹ xem qua. Kết quả có khả quan không ạ? À? Thật ra cũng có. Thầy tôi bảo là các bệnh này thầy tôi đã từng phẫu thuật cho một bệnh nhân rồi, và bệnh nhân nó bây giờ vẫn đang sống rất khỏe mạnh suốt hơn 10 năm qua. Vậy sao ạ? Tôi nghe những lời Quốc kể, lúc này bản thân đã quên hết những muộn phiền trước đó, kích động đến nỗi túm lấy tay của anh. Mà Quốc trước những hành động ấy của tôi, anh vẫn không hề đẩy ra mà mỉm cười nhẹ, vỗ lên mu bàn tay của tôi, gật đầu nói tiếp. Ừ, nhưng thầy tôi bảo là nếu muốn kỹ hơn thì phải sang Mỹ một chuyến, và đương nhiên tôi phải dẫn mẹ con cô sang, thầy ấy mới phẫu thuật cho. Tại sao vậy? Sao lại phải anh dẫn sang nữa? Nói ra đúng thật là tôi cảm thấy mình có lỗi với cô. Thầy của tôi khá là khó tính. Khi tôi hỏi về bệnh tình của Nhật An, tôi đã nói dối thầy ấy, thằng bé là con của bạn gái tôi. Cho nên là... Anh nói như vậy sao ạ? Tôi xin lỗi Phương nhé, tình hình có chút không được thuận lợi, nên tôi chỉ còn cách đó. Nếu Phương muốn trách thì cứ trách đi. Biểu cảm của Quốc khiến tôi khựng người. Thật ra đối với cái việc anh nói với người khác tôi là bạn gái của anh, tôi dù không vui, nhưng tôi biết mình cũng chẳng có quyền gì cấm. Vì dù sao miệng anh nói thế nào chẳng được. Chưa kể anh làm như thế cũng vì muốn vớt lấy một phần cơ hội cho con trai của tôi, nên tôi lại càng không thể nào giận nổi được anh. Khẽ lắc đầu tôi nói, anh làm vậy cũng vì cô biên nhà tôi, nên tôi muốn giận cũng không giận được đâu. Tôi thấy mình chưa hỏi qua Phương mà tự ý quyết định, sợ Phương không vui. Tôi mỉm cười, không đề cập đến chuyện đó nữa, tiếp tục hỏi Quốc. Vậy thầy của anh ý kiến thế nào ạ? À, trước mắt thì thầy ấy đang bận công tác ở bên Úc mất khoảng 2 tháng, nên nếu được thì để 3 tháng nữa chúng ta đưa Nhật An qua đó, sang bên đó khám tổng quát một lượt, rồi nếu tiến hành phẫu thuật cũng sẽ được phẫu thuật luôn. Vậy tốt quá rồi, tôi cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà tôi cũng muốn rõ để Phương hiểu những rủi ro chúng ta có thể gặp phải, để Phương suy nghĩ và quyết định. Vâng, Phương cũng biết rồi đấy, trong y học chưa có một sự chắc chắn 100% nào cả. Bên cạnh xác suất thành công thì còn có những rủi ro đi kèm. Bệnh tình của Nhật An là loại bệnh tim bẩm sinh nặng và hiếm gặp, tỷ lệ thành công thật sự là không được khả quan cho lắm. Niềm vui vừa nhen nhóm lại vì câu nói này của Quốc mà trở nên tắt hẳn. Tôi đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Quốc, cổ họng hơi nghẹn, mất một lúc mới có thể hỏi. Không khả quan, đó là bao nhiêu phần trăm ạ? 10% thành công. Đó là đối với tỷ lệ phẫu thuật. Còn thay tim thì sẽ là 20%. Nhưng mà để tìm được một quả tim thích hợp có chút vất vả. 10-20%, một ước lượng quá nhỏ bé. Nó khiến tôi từ mông lung đến sợ hãi. Lúc chưa biết được con có thể phẫu thuật hay không, tôi đã rất mong mỏi ngày đêm hy vọng sẽ có một phép màu đến với con. Nhưng rồi bây giờ, khi có rồi, cái tôi phải chứng kiến lại là những xác suất rất nhỏ. Nếu biên may mắn trong 10% ấy, con sẽ lại được chạy nhảy cùng với bạn bè, nói cười, được chơi những trò chơi mà mình yêu thích. Nhưng nếu không nằm trong 10% ấy, tôi sẽ mất con mãi mãi. Sao lại như vậy chứ? Chẳng nhẽ cuộc đời của tôi lúc nào cũng gặp phải những đau đớn thì mới chịu được hay sao? Nghĩ tới điều ấy, tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. thế nhưng khóe miệng vẫn phải cố kéo lên một nụ cười đáp lại Quốc. Cảm ơn anh, về chuyện này tôi sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời trong thời gian nhanh nhất, được không ạ? Được, Phương cứ thoải mái lên, đừng có suy nghĩ quá. Tôi tin là phép màu nhất định sẽ đến với con trai của Phương. Tôi gật đầu, ngồi thêm với Quốc thêm một lúc. Anh ấy có việc nên phải rời đi trước. Còn lại một mình, tôi ngồi thẫn thờ nhìn xuống dòng đường đông đúc xe cộ. Rất lâu sau mới thanh toán để ra về. Tuy nhiên tôi không có trở về nhà mà đến siêu thị tìm chị My. Chị ấy lúc này đang đứng giúp nhân viên xếp đồ lên kệ. Thấy tôi, chị bỏ công việc đó, chăm chú nhìn tôi hỏi. Sao lại tới đây? Mua đồ gì à? Em không ạ, em tìm chị nói chuyện thôi. Nhưng thấy chị đang bận nên cũng không muốn làm phiền chị nữa. Có chuyện gì cứ nói xem nào. Chỗ chị em với nhau thì cứ thoải mái đi. Chứ chị rất là ghét cái kiểu mà cứ khách sáo với chị ấy. Giống như kiểu là mày với chị không có coi trọng và tin tưởng ấy. Tôi thở dài, cúi người xuống cầm một hộp bánh đặt lên kệ giúp chị My, sau đó nói. Em vừa gặp bác sĩ, nói chuyện về bệnh tình của cu Bin chị ạ. Ở đấy, chị định hỏi mày mấy lần nhưng lại quên béng đi mất. Thế sao rồi, tình hình thế nào? Bác sĩ bảo là vẫn có khả năng phẫu thuật được. Tốt quá rồi còn gì nữa. Phẫu thuật được là được, chứ mà đợi tim thích hợp á thì đến bao giờ? Nhưng mà xác suất thấp lắm chị ạ, có 10% thôi. Biểu cảm của chị My cũng giống y như lúc tôi nghe được lần này của Quốc. Chị ấy im lặng nhìn tôi, đôi mắt buồn bã. Nhưng mà chị ấy cũng mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, nên chỉ mất một lúc là chị ấy lấy lại được tinh thần rồi nói. Ở đâu cũng vậy mà, phẫu thuật mà, không có ai dám chắc 100% cả. Chưa kể bệnh của Bin là bệnh tim, xác suất càng thấp hơn. Nhưng mà chúng ta cũng không đánh cược thì cũng không biết được số phận sẽ thế nào. Nhưng mà chị ơi, ngộ nhỡ Bin không được may mắn như vậy. Chị hiểu, đây là một lựa chọn rất khó đối với mày, nên chị mong mày có thể sáng suốt. Bởi vì thằng bé cũng không thể nào dùng thuốc cả đời được. Bác sĩ bảo thuốc cũng chỉ được một thời gian thôi, càng về sau biểu hiện của bệnh sẽ càng rõ ràng và nặng hơn đấy. Những lời chị My nói tôi đều biết rõ. Tôi cười buồn, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Em có đáng thương không chị? Cuộc đời của em, bố mẹ ruột là ai còn không biết. Bố nuôi thì lợi dụng em để thực hiện mưu đồ. Con trai em thì mang bệnh nặng. Nhiều lúc em nghĩ, giá như căn bệnh đó của con ấy cứ chuyển hết sang người của em đi, em cũng sẽ không một lời oán trách. Thằng bé còn quá nhỏ. Em... Thôi nào, những lúc thế này khóc không giải quyết được gì đâu, mà phải thật mạnh mẽ lên để đối đầu với nó chứ. Bin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, duy cảm. Chị tin con sẽ vượt qua được tất cả thôi. Vâng ạ, em cũng hy vọng là thế. Thôi được rồi, không khóc nữa. Mày giúp chị xếp nốt đống đồ này rồi đi ăn nhé. Lâu rồi chị em mình cũng chưa có ăn được với nhau. Dạ vâng. Sau câu nói đó, tôi cũng gật đầu giúp chị My xếp nốt chỗ hàng. Rồi hai chị em rủ nhau đi đến quán ốc mới mở, gọi rất nhiều đồ, thêm vài lon bia. Tôi bật lấy một lon ngửa cổ uống cạn, sau đó nói. Ngày trước mỗi lần được thưởng là chị em mình lại rủ nhau đi ăn ốc ở quán này. Lúc ấy tuy một tháng em chỉ kiếm được vài triệu bạc, nhưng mà cuộc sống lại rất vui vẻ, không hề như bây giờ. Đầy đủ rồi mà lại chẳng chịu bao nhiêu là những thứ không đâu. Mày nói chị cũng mới nhớ đấy. Cũng ước gì được trở về cái thời gian ấy. Nhất định chị sẽ không bao giờ để cho cái lão bố nuôi của mày tìm được Bin rồi đem Bin đi giấu. Thứ mà ông ấy cần chỉ là những dự án của Đông Dương mà thôi. Còn em thì không có một sự tác động nào đối với ông ấy cả. Thôi bỏ đi. Mà hôm qua thế nào? Mày có đến buổi tiệc của cái con hồ ly chồng mày không? Tôi nghe chị My hỏi cũng chậm rãi kể lại cho chị ấy nghe. Chị ấy đến đâu thì nhíu mày đến đấy. Sau khi nghe hết tất cả rồi thì mới nói. Nó chắc chắn là cũng hạ thuốc chồng mày rồi. Chứ làm gì mà có lẽ. Chẳng qua là ông trời không muốn cho chồng của mày với nó xảy ra quan hệ thôi. Hoặc nói là mày với chồng mày mới là một đôi định mệnh. Nên dù có bị bỏ thuốc, vẫn tìm được vợ để cùng vợ trải qua một đêm. Lúc đó anh ta cũng không biết là em. Thôi, không phải người khác là được rồi. Chứ không thì tao sợ lúc này mày nghĩ quẩn rồi khóc lóc tung hê mọi thứ lên đấy. Dạ vâng. Nhưng mà chị vẫn dặn mày, làm cái gì thì làm, tiến triển cái gì thì tiến triển, nhưng đừng bao giờ đặt tình cảm lên người anh ta, mà nhớ chưa? Em biết rồi ạ. Ừ, thôi ăn đi. Chị My xua tay. Tôi ngồi nói với chị thêm một lúc thì lại nhận được điện thoại của Duy gọi đến. Anh hỏi tôi đang ở đâu. Tôi cũng thật thà nói ra địa chỉ cho mình cho anh biết. Nào ngờ chỉ sau vài phút, xe đỗ ở bên kia đường, còn tôi thì nhận được tin nhắn của anh. Đi về. Đọc dòng tin ấy, tôi nhìn về phía xe, thấp thoáng bóng người ngồi trong, rồi lại nhìn sang chị My đối diện, vẻ mặt có chút áy náy. Chị My cũng phát hiện ra được là Duy nên hỏi tôi. Chồng tới à? Vâng, anh ta bảo có việc nên kêu em đi về. Ừ, thế thì đi về đi, chứ mải cãi lời lão cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Chị không giận em chứ? Không, giận cái gì mà giận. Mày cứ không nặng nề là chị cũng cảm thấy yên lòng. Chứ mày lúc nào cũng ủ rũ, tao cũng héo mòn theo mày thôi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tôi đáp lại, chị My buông con ốc xuống, bất giác nhìn tôi một cách đầy nghiêm túc rồi nói. Phương này. Dạ. Nếu mà tình cảm của mày với chồng mày gần đây có chút tốt lên ấy, hay là mày nói rõ mọi chuyện ra với chồng mày thử xem. Biết đâu lão ấy biết mày có nỗi khổ, sẽ cảm thông mà bỏ qua cho tất cả hay sao. Lúc lão sẽ giúp cho mẹ con của mày đoàn tụ, thậm chí là có khi còn giúp Bin được chữa bệnh nữa đấy. Em cũng không biết được chị ạ. Tính của anh ta lúc nóng lúc lạnh, có thể bây giờ bình thường với em được, nhưng cũng có thể đêm nay anh ta hắt hủi em, chửi em bằng những lời lẽ thậm tệ ấy chứ. Em sợ khi nói ra rồi có khi không được cảm thông như chị nói, mà còn trước lấy thêm những rắc rối về mình ấy. Thôi đi về đi, cứ suy nghĩ đi nhá. Biết đâu cái phần trăm kỳ tích nhỏ nhoi ấy lại có thể đến với mày và Bin thì sao. Đừng có nản. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thêm về trước đây. Nói xong tôi cũng xô ghế đứng dậy, đi về phía xe của Duy. Lung cánh cửa đóng lại, anh không nhìn sang tôi nhưng vẫn cất giọng hỏi. Bạn của cô à? Ừ, chị là bạn của tôi. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi có rủ nhau đi ăn. Thế nào, tâm trạng ổn hơn chưa? À thì cũng được. Nói chung là có chị ấy tâm sự cùng thì mọi buồn phiền đều tan hết. Ít nhất là tôi không có suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Ừ. Anh đi đâu ngang qua đây sao? Mà tiện đón tôi luôn thế. Ừ. Duy ừ một tiếng. Tuy nhiên tôi nghe xong thế nào cũng cảm thấy lời nói này của anh chẳng đáng tin một chút nào cả. Cứ chỗ tôi với chị My ngồi với nhau là một khu phố không mấy sầm uất, đồ ăn bình dân. Duy thì có quen ai ở đây mà đi ngang qua cơ chứ? Tuy vậy nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà tôi cũng chẳng hỏi anh thêm nữa. Cả người ngồi dựa vào cửa kính, mắt nhìn ra cảnh ở bên ngoài, bị bỏ lại từng chập. Bên cạnh, Duy nhìn đồng hồ rồi bảo với tôi. Tôi phải tới một nơi, cô có muốn đi cùng với tôi không? Đi đâu vậy? Sợ tôi bán cô à? Không phải. Tôi chỉ cảm thấy là anh dẫn tôi đi thế này có thích hợp hay không. Tôi... Không sao. Thế đi đâu đấy? Cứ đi khác biết. Tôi là bạn của anh sao? Có bạn bè, có đối tác làm ăn. Tôi nghe vậy đột nhiên lại nghĩ đến những người bạn trước kia của anh tôi từng tiếp rượu. Trong lòng càng có chút không được thoải mái tự nhiên. Tôi liếc mắt nhìn Duy, hơi lo lắng. Tôi đi có phiền anh không đấy? Ngộ nhỡ họ lại bàn tán không hay về anh. Không phiền, cũng không ai nói gì cô hết. Duy lạnh nhạt đáp. Tôi biết ý nên cũng không hỏi anh về những chuyện về sau thế nào nữa, lặng yên ngồi đó. Lát sau chúng tôi đến một hội sở cao cấp. Duy mở cửa xe cho tôi xuống, sau đó sóng vai dẫn tôi đi vào. Bên trong trống không, tầng 1 chỉ có một cầu thang bộ to đùng trải thảm đỏ dẫn lên tầng 2. Lên tầng 2, một khung cảnh hoàn toàn khác, sáng sủa sạch sẽ, rực rỡ xa hoa. Bốn bề trang trí như trong cung điện, đèn chùm thủy tinh, tường kính, bóng người đi lại, đan xen vào nhau như mắc cười. Tôi chưa bao giờ đến những nơi thế này nên liền hỏi Duy. Anh nghe tới đây lắm sao? Thỉnh thoảng. Khi nào họp mặt bạn bè đông đủ thì mới đến, còn không thì thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng cái gì? Cái đầu của cô ấy không nghĩ tốt đẹp hơn được sao? Tôi cũng có nói là tôi nghĩ gì đâu. Anh cứ làm như là anh đọc được suy nghĩ của tôi không bằng ấy. Đầu óc của cô ấy không bao giờ nghĩ được cái gì tốt đẹp đâu. Duy liếc tôi vài cái rồi chuyển ánh mắt về phía trước, dẫn tôi vào thang máy rồi đi đến tầng 4. Lúc này ngoài hành lang đều là những cô gái ăn mặc hở hang, để lộ bờ vai nõn nà và đôi chân trắng muốt biến mất sau mỗi cánh cửa như từng đàn cá. Đi qua một cánh cửa vẫn chưa kịp khép kín, tôi nhìn thấy bên trong rực rỡ vô cùng. Trên ghế sofa, một người đàn ông đang ôm một cô gái trên đùi. Bàn tay của ông ta mặc sức nô đùa dưới lớp váy của cô gái xinh đẹp đó. Tôi vội vàng thu tầm mắt lại, chạy nhanh về phía trước, đi sát bên Duy. Duy nhìn biểu cảm của tôi hỏi. Nhìn thấy gì à? Không có. Hay là sợ? Có gì mà sợ? Tôi có phải trả lời lớn đâu mà sợ chứ. Ừ, cứ yên tâm đi. Là tôi không có bán cô đâu, không phải lo lắng. Tôi trừng mắt nhìn Duy, định nói thêm gì đó thì đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Phương Anh. Cô với một người đàn ông khác đi tới, thấy Duy, cô vội buông tay ra, giống như kiểu là không muốn anh hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ vậy. Sau khi tới trước mặt của chúng tôi, ánh mắt cô ấy lướt qua tôi một cái rồi lại nhìn sang Duy, mỉm cười thật tươi, giống như là hôm qua không hề có chuyện gì xích mích hoặc làm cô ấy tổn thương cả. Chào Phương, lần đầu tới đây đi Phương. Chào cô, lần đầu tôi đến đây đấy, thành ra là có chút lạ lẫm. Không sao, trước lạ sau quen mà. Ở đây trước kia chỉ là nơi dành cho những người giàu có đến, nhưng bây giờ họ mở rộng hơn, ai cũng có thể đến được. Phương nên đến nhiều lần, nhất định sẽ quen với nơi này đấy. Lời này vô cùng thân thiện, nhưng tôi không phải là ngu mà không biết được Phương Anh đang mỉa mai mình thế nào. Với cô ta, tôi chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, dùng thủ đoạn bò lên giường với Duy, được Duy chiếu cố làm vợ. Có xét về địa vị, tôi có đắt sát bao nhiêu vàng lên người, vẫn không bao giờ gia nhập được vào cái hội người giàu của bọn họ. Mà kể ra cũng buồn cười, tôi đâu có muốn gia nhập với cô ta đâu mà cô ta cảnh cáo. Nghĩ tới điều ấy, tôi khẽ cười rồi nói. Thật ra, tôi cũng không có ý muốn đến đây nhiều lần, nên cũng không nhất thiết phải đi tìm hiểu. Phương Anh liền im lặng, Duy cũng không bình luận gì cả, nói qua loa thêm một vài câu rồi cùng nhau đi vào một căn phòng. Đó là một không gian rộng lớn, trông rất sang trọng và hoa lệ. Bốn người đàn ông đang ngồi trên sofa, tất cả đều là những người bạn của Duy mà trước đó tôi đã phục vụ. Bọn họ dường như đều không ai nhận ra tôi, chỉ có Hùng. Từ lúc nhìn thấy tôi, anh ta đã chiếu đến cái nhìn của mình lên người tôi đầy ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Ba cô gái phục vụ đang quỳ bên cạnh bàn trà xót rượu vang, bày đĩa và xót nước. Duy bước đến, nhưng cô gái kia liền thoải mái cười nói với anh. Anh quay đầu lại nhìn tôi, đi ra ngồi trên ghế sofa. Tôi cũng theo ngồi ngay bên cạnh anh. Anh giống như là tấm rèm chắn giữa tôi và những người khác, chừa cho tôi khoảng không tự do một mình. Mọi người ngồi xuống, quản lý đi vào, dẫn theo một nhóm người mấy cô gái trẻ trung cao ráo xinh đẹp xếp thành hàng dài, để lộ đôi chân nõn nà cùng bờ vai trần. Tôi nhìn lướt qua cũng biết được họ đều là đến để làm gì, nên có chút hơi bối rối nhìn về phía Duy. Đối diện với ánh mắt của tôi, Duy không hề đáp lại. Tôi có cảm giác anh dường như không hề quan tâm. Một người bạn của anh lựa anh cho một cô, rồi chỉ về phía của anh. Cô gái đó lập tức len ra khỏi hàng, chạy vội tới trước mặt của anh, định ngồi xuống bên cạnh, nhưng bị Duy thẳng thừng từ chối, sau đó chỉ vào người tôi. Tôi không khỏi quan sát bọn họ, nhìn xem bọn họ đang làm những gì. Có lẽ vì cái nhìn của tôi quá là lộ liễu, nên Duy không khỏi nghiêng người hỏi tôi. Nhìn cái gì đấy? Tôi đang nhìn và đoán xem mấy anh trả bao nhiêu cho cô gái này. Giá quy định thì là 5 tờ kịch số. Chỉ mỗi tiếp rượu thôi à? Ra ngoài thì tính riêng, nhưng mà cũng chẳng ai đi với những cô gái tiếp rượu thế này. Theo anh ấy, thì những người làm nghề này đều là những người không ra gì có phải không? Là cái loại đàn bà không có liêm sỉ hèn mọn phải không? Những câu nói này là Duy nói với tôi vào khoảng thời gian trước. Lúc ấy tôi một mực chỉ muốn thực hiện điều kiện của bố để được gặp con trai của mình, nên dù có nghe thấy cũng gạt ra khỏi tai ngay, không để nó có một phần nào ảnh hưởng cả. Chỉ là bây giờ khi ngồi cạnh anh, khi mà bản thân nhắc lại những lời anh nói, đột nhiên tôi cảm thấy chua chát quá. Và rồi tôi nghĩ Duy cũng khinh thường tôi, giống như khinh thường những người con gái trước mặt. Sao anh còn luôn làm những điều ngoại lệ với tôi để làm gì chứ? Và tối nay anh có mục đích gì mà đưa tôi đến đây? Có phải cũng là vì anh muốn sỉ nhục tôi hay không? Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi lại không dám mở miệng hỏi anh hay là chất vấn anh một cái gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, là một con muỗi nhỏ bé vô hình trong căn phòng này. Anh đưa đến thì đi cùng, anh bảo về thì về. Thêm nữa, tôi cũng tự dặn bản thân mình hay làm đúng như những lời bản thân hứa với chị My vẫn nhắc nhở. Đó là chính tôi không được phép có bất cứ một chút tình cảm nào đối với Duy. Lấy lại quyết tâm, tôi khẽ lắc đầu để vứt bỏ hết những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu. Mắt nhìn vào lá bài của Duy đang cầm trên tay. Lúc ấy tôi vốn cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ được rằng người đàn ông vừa đi với Phương Anh lại cất giọng nói với Duy. Cô gái ngồi bên cạnh cậu nhìn quen lắm. Tôi nhớ không nhầm mấy tháng trước cô làm tiếp rượu ở quán chị Hà bên Long Biên có đúng không nhỉ? Sau câu nói của người đàn ông tên là Thông kia thì những người còn lại cũng lần lượt quay đầu sang nhìn tôi chăm chú, và dường như họ muốn đánh giá xem lời nói của người kia có thật hay không. Và rồi sau một hồi thì một người khác lên tiếng. Đúng là càng nhìn càng quen thật. Tôi nhớ ra rồi. Cô bé em họ của chị Hà đúng không? Cách đây mấy tháng có phục vụ chúng ta buổi gặp mặt đấy. Đúng rồi đúng rồi. Tôi nhớ lúc ấy Trường còn bảo cô bé giống với Phương Anh, người yêu của Duy mà. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là giống thật. Đôi mắt với cái miệng giống y luôn. Đợt ấy Hùng còn bảo với mình là mình nhìn nhầm cơ. Này, giờ cậu thấy mình nói đúng không? Người đàn ông ấy khẽ đụng tay vào Hùng. Anh ta thu lại ánh mắt nhìn tôi sau đó nói. Vẫn câu trả lời cũ, cô ấy là cô ấy, không hề giống ai. Mấy cậu nói cứ giống là giống người nọ người kia. Mình cảm thấy không nên đâu, bởi vì chẳng ai muốn làm bản sao của người khác cả. Thì chỉ là thuận miệng nói thôi, chứ mình phải công nhận là cô bé này rất được luôn. Người đàn ông ấy ra hiệu ok với Duy, cũng chẳng biết là lấy lòng cho có lệ hay không, mà đối với tôi đều dành cho những lời tán thưởng. Nói thật, đối với những lời này tôi cảm thấy không quen. Tôi còn cảm thấy có chút lo sợ, bởi vì những người này nhận ra tôi rồi. Liệu Duy có thấy khó chịu hay không? Dù sao thì đi với một cô gái từng tiếp rượu như tôi cũng là một điều chẳng có gì hay ho cả. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy có chút lo. Mắt vô thức liếc lên nhìn Duy, cố gắng bắt từng cảm xúc trên gương mặt của anh. Tuy nhiên, trong khi tôi sợ hãi thì anh lại vô cùng bình thản. Giống như kiểu là những lời này chẳng có gì đáng để anh phải suy nghĩ. Anh đáp. Mãi mới nhận ra được cô ấy thì trí nhớ của cậu ấy quá là kém rồi. Cậu được, không hổ danh là viên nam châm có sức hút nhất của nhóm mình. Ấy thế mà đã túm được ngay mỹ nhân về tay, thật là ghen tị đấy nhá. Danh sách của cậu vẫn còn ngắn sao? Danh sách dài, nhưng người thì lại không thể chất lượng được bằng người của cậu, đúng không Duy? Chỉ cần bản thân cảm thấy phù hợp là được. Chạy theo đánh giá của người khác thì cậu là con rối rồi. Duy nói xong, anh ném nốt 3 cây át xuống bàn, khóe miệng cười nhếch lên một đường. Người đàn ông kia không nói gì, nhưng mà Thông vẫn lên tiếng. Duy, giới thiệu đi chứ, cùng ngồi ở đây rồi, nên nói tên tuổi cho mọi người cùng biết mặt nào. Cô ấy không thích giao du. Chúng tôi có phải là người lạ gì với cậu đâu, hay là cậu sợ bọn tôi làm gì cô ấy? Thế cậu định có ý gì? Làm gì có ý gì chứ, đã là người Duy dẫn theo rồi, có cho thêm tiền tôi cũng không dám. Chỉ có điều tôi cảm thấy thắc mắc, hai người phụ nữ của cậu đều có cái tên trùng với nhau nhỉ? Thông vẫn không hề chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây. Ngược lại, anh ta lại càng muốn bới móc ra để Duy phải trả lời. Tôi nhìn hai người bọn họ, thế nào cũng có cảm giác dường như chồng tôi với Thông chỉ bằng mặt với nhau ở bên ngoài thôi, chứ bên trong thì lại ngấm ngầm ghen ghét nhau, không hề ưa nhau. Chứ nếu thật sự thân ý, thì anh ta sẽ không bao giờ cố dồn Duy vào thế bí như vậy cả. Thêm nữa, tất cả mọi người ở đây đều biết Phương Anh là người yêu của chồng tôi từ trước, đến bây giờ vẫn thế. Đột nhiên lúc này tôi xuất hiện bên anh thì chẳng khác nào là vị trí của người thứ ba. Nghĩ tới điều ấy, tôi bỗng thấy lòng của mình có chút rối. Tôi cũng không dám nói linh tinh, bởi vì Duy không có công khai tôi là ai, nên suốt quá trình ấy bản thân chỉ ngồi giống y như một pho tượng. Nào ngờ Duy vẫn tỉnh bơ, không hề bị lời nói ấy ảnh hưởng, rút ra tứ quý chặn bài của Thông, lúc này mới nhếch miệng. Kẻ thua cuộc thì nên biết điều đi. Sau câu nói ấy, vẻ mặt của Thông trở nên đen hẳn. Tôi đoán là anh ta tức Duy lắm, nhưng vì địa vị của Duy cao hơn người khác ở đây, bản lĩnh của anh cũng bỏ xa họ, thành ra không có ai dám lên tiếng bênh Thông hay là lấy lại mặt mũi cho Thông cả. Cuối cùng chỉ có Hùng là người xua tay. Thôi được rồi, chơi tiếp đi. Không chơi nữa, lúc nào cũng thắng, không có lấy một tí vui vẻ nào hết, dẹp hết bài đi. Nói xong câu ấy, Duy nhìn về một phía cửa phòng, ánh mắt tỏ ra khá nghiêm túc. Những cô gái trẻ không chọn được đều đã ra ngoài hết. Người quản lý nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh quay ra bảo với tôi. Tự chơi nhá, tôi làm chút việc. Vâng, anh cứ đi đi. Duy gật đầu, sau đó cùng với Hùng đứng dậy, đi về phía một chiếc bàn khác, cùng ngồi xuống nói chuyện với mấy người đàn ông trung tuổi. Nhìn qua cũng có thể biết đều không phải là nhân vật tầm thường. Tôi nghe được mấy câu đầu tiên, đại khái là đang nói về công ty công nghệ sắp tới của Đông Dương đi vào hoạt động và trình làng rất nhiều sản phẩm. Có điều không hiểu lý do vì sao lại có một tên công ty là Hòa Việt cũng dục dịch đăng ký đi vào hoạt động. Và điểm đáng chú ý nhất là họ cũng ra những mẫu sản phẩm giống y như của Đông Dương nhằm tranh nhau thị trường sắp tới. Câu chuyện rất dài, hết bàn vào công ty lại quay về người, nên tôi không theo kịp được, nên cũng không để tâm nữa, mắt nhìn quanh hướng khác. Và rồi tôi lại nhanh chóng bị thu hút bởi mấy cô gái phục vụ đang quỳ xuống tiếp rượu. Công việc của họ cũng giống công việc của tôi trước đây, cũng đã từng tiếp rượu cho những người có tiền thế này. Tôi cũng từng bị quấy rầy bởi những loại người không ra sao. Thế nhưng có lẽ vì may mắn nên tôi được chị chủ quán ưu ái rất nhiều hơn. Sau này nghỉ làm, thoát được một cảnh nghèo khó, lại phải đối mặt với một cuộc sống đầy mưu mô tính toán. Tôi dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể nào thắng được cái ác bủa vây lấy mình. Rất nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, chỉ là lại không thể nào bỏ được, vì vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm nữa. Cứ thế tôi ngồi đó nghĩ vẩn vơ, đến khi bên cạnh xuất hiện một cô gái. Cô rót cho tôi một ly rượu. Tôi mỉm cười định nói cảm ơn thì Duy quay đầu lại nhắc nhở: lấy cho cô ấy một ly nước cam là được, còn nữa thêm một ly đĩa dâu tây và một chút kem. Từ đầu tới cuối anh không nhìn tôi lấy một lần, nhưng tim tôi thì cứ đập thình thịch, cũng không biết tại sao. Ngẩng mặt lên nhìn thấy cô gái kia nở ra một nụ cười ấm áp. Có lẽ cô ấy hiểu nhầm họ có quan hệ gì đó, nhưng cũng không giữ ý, không dám hỏi nhiều. Tôi không nói gì, chỉ ngồi an nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Duy bàn bạc công việc với người ta. Cảm xúc có một chút lạ lẫm. Ngồi một lát tôi không dám làm phiền nên bèn đứng dậy, tự mần mò tìm đường dẫn đi ra nhà vệ sinh. Tôi tìm đến nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn, lòng vòng cuối cùng cũng tới được. Nhưng không ngờ đang định đi vào thì lại bị Hùng gọi lại. Có chút ngạc nhiên vì không biết anh theo tôi để làm gì, bởi vừa nãy tôi thấy anh vẫn còn ngồi với Duy. Tuy nhiên tôi cũng không thể mất lịch sự đến mức không thèm trả lời, vì thế liền gật đầu chào anh ta rồi hỏi: chào anh, nói chuyện một lúc được không? Nói chuyện đi ạ. Anh có gì muốn nói với tôi sao? Ừ, tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều thôi, không biết là cô có cảm thấy phiền không? Không sao, anh thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời anh nếu tôi biết. Hùng gật đầu, anh nhìn tôi rồi cất giọng: cô với Duy là mối quan hệ thế nào? Tôi với anh ta à? Thay vì anh hỏi tôi, sao không hỏi thẳng Duy đi? Tôi nghĩ là hai người là bạn thân của nhau, anh ta cũng không có giấu giếm gì anh làm cái gì cả. Cô nói cũng được mà. Anh cứ hỏi bạn anh đi. Tôi cảm thấy nói chuyện với Hùng thế này cũng không ổn, nên chỉ trả lời qua loa, hy vọng là anh ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Tuy nhiên Hùng vẫn không rời đi, mà còn nhìn tôi với cái ánh mắt gần như soi xét. Sau đó lại hỏi: cô đang ở bên Duy đúng không? Cậu ấy bao nuôi cô à? Tôi bảo anh rồi mà, anh hỏi bạn của anh đi. Thật sự ở bên cậu ấy thì rời đi, đừng cố chấp bên cậu ấy nữa. Tôi có ở bên anh ta hay không, tôi nhớ không lầm cũng không có liên quan gì đến anh Hùng mà. Hình như anh nói câu này với tôi có vẻ hơi thừa rồi. Tôi chỉ là không muốn em rơi vào cái hố đen không thể nào thoát ra được thôi. Cậu không thích hợp với em đâu. Ở chỗ nào? Người như Duy quá kín đáo, không hề có tình cảm hay tình yêu với ai cả. Đối với cậu ấy chỉ có sự nghiệp mới khiến cho cậu ấy thỏa mãn thôi. Em ở bên cậu ấy chịu rất nhiều áp lực đấy. Tôi biết rồi. Những lời này Hùng nói, bản thân tôi đương nhiên đều hiểu. Từ trước rồi, nên đối với lời này tôi cũng không quá ngạc nhiên hay đau lòng. Tôi gạt tay mình xuống, đôi mắt tiếp tục nhìn anh ta, dõng dạc nói tiếp: dù sao cũng cảm ơn anh đã khuyên tôi, tôi sẽ ghi nhớ lời của anh. Cô nên nhớ, đừng bao giờ yêu cậu ấy. Nếu có tình cảm, hãy gạt nó đi Phương. Anh nói xong rồi đúng không? Nếu xong rồi, tôi xin phép tôi đi. Anh đang làm tôi bị cản trở đó. Em vẫn còn chuyện gì ư? Không, tôi hết rồi. Hùng lắc đầu, sau đó cũng buông tay xuống. Tôi không nhìn anh ta nữa, quay người đi vào khu vực nhà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn mình trong đó, lồng ngực hơi nhói mất vài giây. Tôi không dám nghĩ đến Duy nữa, nhắm mắt lắc đầu thật mạnh. Nào ngờ lúc này lại nghe thấy giọng nói của Phương Anh từ phía sau cất lên: lần đầu tiên tới đây, Phương cảm thấy thế nào nhỉ? Cuộc sống của những người ở đây khác xa với cô có phải không? Vòi nước bên cạnh được xả, tôi nhìn sang. Phương Anh đang cúi người rửa tay. Những ngón tay được sơn bóng và trang trí rất đẹp, mềm mại. Đúng chất con nhà có tiền và được giáo dục tỉ mỉ. Chỉ hơi tiếc là một điều, lòng dạ của cô ta lại tỉ lệ nghịch với cái khuôn mặt, với những thứ mà cô ta đã có. Khẽ cười nhạt tôi đáp lại: tôi không cảm thấy thế nào cả. Đúng rồi, thường mà những người không cùng đẳng cấp với chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của giới thượng lưu là thế nào. Nhưng không sao, Phương cứ đến liên tục nhé, rồi sẽ hiểu được thôi. Cảm ơn cô. Lúc ấy vừa được quen bạn mới, lại vừa có thể quen những người có tiền khác nữa. Chỗ này ngày nào cũng mở đấy, không sợ phải ngắt quãng đâu. Ý cô Phương Anh là tôi nên đến đây để làm quen với những người có tiền khác. Nhiều bạn thì nhiều niềm vui mà, đúng không Phương? Tôi cảm thấy nhiều bạn thì nhiều rắc rối thôi. Với cả tôi cũng không có nhu cầu quen thêm bất kỳ ai nữa. Cô có thể tìm cho mình một người phù hợp hơn để ở bên. Phương Anh nói đầy ẩn ý. Tôi biết là cô ta sau chuyện của Duy không đồng ý ly hôn thì càng đem thủ với tôi hơn. Chính vì thế bản thân càng không cho phép chính mình nép vế trước cô ta. Nên tôi chỉ cười nhạt rồi đáp. Cô thấy tôi còn cần thiết phải tìm người khác sao? Cô và anh Duy không hợp nhau đâu. Ở bên nhau căn bản thì chỉ làm tốn thêm thời gian mà thôi. Không hợp sao? Đây là đôi mắt của cô nhìn như vậy thôi. Chứ cá nhân tôi thấy tôi với anh ta rất hợp đó. Đến bác Diệu cũng không hề đồng ý cho hai người ở bên nhau. Sao cô còn cố chấp như vậy làm cái gì? Cô muốn gì ở anh ấy? Tiền sao? Nghe vài câu của tôi, Phương Anh đã không thể nào giữ được bình tĩnh. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi lạnh hẳn đi. Nhen nhói trong đó là những hận thù. Tôi nghĩ dường như cô ta muốn ở nơi này một hai sòng phẳng với tôi về Suy. Nếu mà không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ có chuyện dừng lại cả. Nhìn Phương Anh tôi nói tiếp. Mẹ chồng tôi không thích tôi đương nhiên là biết. Có điều tôi sẽ không lựa chọn cách rời đi như cô nói, mà tôi sẽ từ từ khiến cho bà ấy có cái nhìn thay đổi về mình. Cô có làm thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của bác ấy đâu. Bởi vì trong mắt của bác ấy chỉ có tôi mới là người xứng đáng với anh Duy thôi. Nếu cô có đủ tự tin làm như vậy thì cô cứ công khai cạnh tranh với tôi đi. Chứ chúng ta đều là người lớn, không nên dùng cái cách nói ra nói vào rồi sỉ nhục nhau thế này. Chưa kể cô đang đi quá giới hạn đấy. Khi mà cô lại lấy thân phận người yêu cũ đến trước mặt vợ của chính thất để huênh hoang cảnh cáo. Cô... Tôi hiền mà, nên tôi không có làm gì cô. Nhưng người khác ấy, tôi đảm bảo là cô Phương Anh đây không ít thì nhiều sẽ có tác động vật lý đấy. Tôi cười nhạt. Phương Anh càng giống như người mất trí. Mắt cô ta long lên, hai bàn tay siết chặt. Tuy nhiên cô ta không dám lao lên đánh tôi, mà chỉ nói ra những lời lẽ cay độc. Không tự nhìn lại bản thân của mình đi. Cô không xứng đáng với anh Duy đâu. Điều ấy quá rõ ràng rồi. Câu nói này cô nói mà không thấy ngượng miệng sao? Nếu tôi thật sự là không xứng, sao ta chịu đồng ý lấy tôi? Và cô xứng, sao chồng tôi lại không lấy cô? Vì cô dùng trò hèn hạ để có được anh ấy. Cô có dám thề không? Tôi dùng trò hèn hạ mà có được anh ta. Nhưng mà cô Phương Anh đây dùng trò hèn hạ cũng đâu có được đâu, phải không? Cô... Thôi được rồi, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây đi. Bởi vì càng nói cô càng biệt thị cay độc. Mà sự thật thì cũng không có thay đổi được chút nào hết. Tôi vẫn là vợ hợp pháp được pháp luật công nhận của Duy. Còn cô thì chẳng là một cái gì với anh ta cả. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và đặt bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.